Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sau. Chương 2, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Cố Tinh lại vào cửa thời điểm Trình Đông Húc đã lên giường. Nửa ướt đầu tóc có vài sợi gục xuống ở trên trán. Đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng. Trong tay lại cầm không biết cái gì thư đang xem. Lộ ra loại cấm dục hương vị. Rửa sạch sẽ tự động lên giường mỹ nhân. Thật là quá hợp tâm ý, Cố Tinh xoay người đóng cửa lại. Xinh đẹp thiển sắc mắt tràn đầy ngo ngoe dục dịch. Ngươi làm gì? Trình Đông Húc nhíu mày. Hô hấp lại là cứng lại. Đi ra ngoài. Hắn thanh tuyến lãnh đạm mà cường thế. Tầm mắt lại không có dịch khai. Phảng phất xuyên thấu qua cạnh cửa người trên nhìn về phía khác cái gì. Này một gian phòng ngủ là phòng ngủ chính. Trình Đông Húc ngẫu nhiên tới nơi này ở một đêm. Hắn có rất mạnh lãnh địa ý thức. Mặc dù thuận miệng đem Cố Tinh an bài đến nơi đây trụ. Nhưng cũng chỉ cho phép cậu trụ phòng cho khách. Cố Tinh, hiện tại kim chủ đều như vậy thanh thuần làm ra vẻ sao? Sắc đẹp trước mặt, Cố, trước Bá Tổng, Tinh quyết định lại cho chính mình một cái cơ hội. Đem áo tắm dài kéo ra điểm. Cậu thử xem thăm thăm. Nếu đều tới, nếu không, thử một lần. Giọng nói lạc, di động tin nhắn nhắc nhở âm hưởng một chút. Là Trình Đông Húc, không phải tin nhắn, là cố ý thiết trí bằng hữu vòng nhắc nhở. Trên ảnh chụp, khí chất ánh mặt trời sạch sẽ thanh niên. Cánh tay đáp ở bên cạnh so với chính mình cao một cái đầu ngoại quốc nam nhân trên vai. Cười thực vui vẻ, thanh niên mặt, chợt vừa thấy cùng Cố Tinh có ba phần giống. Trình Đông Húc nhắm mắt, ấn diệt màn hình, hắn nhìn về phía đứng ở trước cửa thanh niên. Đôi mắt hắc trầm, lại đây, chịu kích thích, vuốt râu hùm không đúng. Nhưng bắt lấy hết thảy cơ hội đạt thành mục đích. Cố Tinh nhất biết, Trình Đông Húc cả người tản mát ra một loại vô hình áp lực. Nếu là những người khác, nghe xong hắn nói, nhiều lắm cọ tới cọ lui đi phía trước đi hai bước. Thậm chí theo bản năng đào tẩu. Nhưng Cố Tinh không có gì quá lớn cảm giác. Phải có, cũng là Trình Đông Húc thật là nơi nào đều phụ họa cậu thẩm mỹ. Mỹ tư tư, Trình Đông Húc phi thường hảo. Cậu cũng không kém, Cố Tinh không đơn thuần chỉ là đi qua. Còn một đường đi tới Trình Đông Húc dựa đối đầu giường trước. Làm cho hắn xem càng cẩn thận. Cậu biết hai mắt của mình thật xinh đẹp. Giống khổng tước xòe đuôi giường như. Màu trà hạnh nhân mắt to mở to tròn xoe. Ẩn có thủy quang di động. Trình Đông Húc không nghĩ tới vật nhỏ này như vậy lãng. Nói cậu lại đây cậu cũng liền tới đây. Đảo làm hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bất quá, kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt. Trình Đông Húc rũ mắt nhìn thoáng qua. Đem trong tay thư ném tới trên tủ đầu giường. Có loại trên cao nhìn xuống suy ý, không hối hận. Hắn xem chính là Cố Tinh chân. Lộ ra ngoài ngón chân dép lê. Ngón chân không an phận nhích tới nhích lui. Đại biểu cho chủ nhân khẩn trương. Cố Tinh đích xác có chút khẩn trương. Nóng lòng muốn thử cái loại này. Dù sao cũng là lần đầu tiên sao. Cậu dùng hành động trả lời Trình Đông Húc vấn đề. Khom lưng, Tinh chuẩn thả nhanh chóng ở Trình Đông Húc hơi banh. Hình dáng hoàn mỹ trên môi hôn một cái. Này đối Trình Đông Húc tới nói. Là đùa giỡn càng như là khiêu khích. Ngắn ngủi lặng im sau. Hắn đem người túm lại đây. Đè ở trên giường. Trình Đông Húc sức lực rất lớn. Động quá càng là tấn mãnh. Giường thực mềm mại ngã xuống không thế nào đau. Chỉ là trời đất quay cuồng tư vị không dễ chịu. Có điểm choáng váng. Lại sau đó phiếm đi lên chính là hứng thú. Thật đã ghiền. Lúc này mới nào đến nào. Lại mãnh một chút mới hảo. Cố Tinh duy ngã độc tôn quán. Mặt vẫn là đáng thương bẹp gương mặt kia. Nhưng hành động thượng cũng không phải là. Dù sao tủ đầu giường trang bị đầy đủ hết. Căn bản không có gì nỗi lo về sau. Đến nỗi vì cái gì tủ đầu giường có thứ này. Này liền muốn hỏi Lưu Mụ cùng nàng sau lưng. Sợ lên không được Trình gia này con thuyền lớn Cố gia. Hắn khoanh lại Trình Đông Húc cổ. Thấu đi lên. Sau đó, bị Trình Đông Húc một bàn tay ấn ở trên vai. Ấn trở về trên giường. Nếu là nguyên lai thân thể, Cố Tinh còn có thể cùng Trình Đông Húc quá hai chiêu. Nhưng hiện tại cái này, cá mặn giống nhau phịch hai hạ, bọt nước đều không có bắn lên. Này hết thảy đều phát sinh ở cực nhanh thời gian nổi. Trình Đông Húc có chút đau đầu. Hắn dùng MU bàn tay cọ cọ cảm giác quái dị môi. Anh định ánh mắt nhăn lại. Hãn dã chi khí ập vào trước mặt. Ai cho ngươi lá gan? Lại làm càn, chờ Cố gia phá sản đi. Đã bao nhiêu năm, Cố Tinh vẫn là duy nhất một cái dám chạm vào hắn. Còn ở hắn trên giường phịch người. Nói cho hết lời, Trình Đông Húc buông ra đè nặng Cố Tinh bả vai tay. Chờ hắn tè ra quần bò đi. Nhưng mà trên giường vật nhỏ, ánh mắt có chút hoang mang thả lo lắng. Trình thiếu, người không phải là, không được đi. Trên trán gân xanh loạn nhảy. Không biết là khí tàn nhẫn vẫn là khác. Trình Đông Húc trong đầu lại hiện lên bằng hữu vòng kia bức ảnh. Càng là nỗi lòng phập phồng đại. Trên mặt đảo càng là bình tĩnh. Hắn thong thả ung dung giải dây lưng. Khẽ cười một tiếng. Không biết sống chết. Vĩnh viễn cũng không cần lấy một người nam nhân căn bản nhất tôn nghiêm nói giỡn. Cố Tinh am hiểu sâu này lý. Sau đó liền, thực hiện được, hắn giống con cá giống nhau bị phiên tới phiên đi. Su y gờ sứa y gờ đến không được. Đến cuối cùng một bước thời điểm, đau có chút vượt qua tưởng tượng. Cố Tinh lại không nghĩ kêu đình. Liền không chút khách khí cắn ở Trình Đông Húc cánh tay thượng. Nhất hưởng thụ thời điểm qua đi. Dư vị hơi say thời điểm. Cố Tinh nghe được Trình Đông Húc mấy không thể tra thanh âm. Chi thư, lâm thị tiểu công tử, cũng là thư chung vai chính chi nhất. Cố Tinh cái này pháo hôi thế thân chính chủ. Cố Tinh, yên lặng tự hỏi 3 giây. Xác định hôm nay không nghĩ lại hưởng thụ. Hắn một chân đá qua đi. Thình lình bị đá Trình Đông Húc. Rớt tới rồi trên mặt đất. Cố Tinh, cố, bá tổng, Tinh xúc ở trong chăn. Trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, ta đau, Trình Đông Húc, ta đau, dù sao muốn ném nồi. 3 phần đau cũng đến trang 8 phần, bất quá đau đảo không phải giả, vốn dĩ chỉ là toàn thân nhức mỏi. Ai biết một chân đá thân gân, hại, Trình Đông Húc, sớm biết rằng vừa rồi ở phòng tắm, liền không nên lại cường ấn người tới lần thứ 3, tự biết đuối lý. Lại mới giãn ra thể xác và tinh thần. Trình Đông Húc không cùng Cố Tinh so đo. Cố Tinh không biết hắn làm tự mình kiểm điểm. Một người bá chiếm giường đôi bị. Mỏi mệt lại thỏa mãn ngủ đi qua. Cố Tinh là bị Lưu Mụ động tĩnh đánh thức. Nàng đảo không dám tiến Trình Đông Húc phòng ngủ. Chỉ tiếng đập cửa không dứt. Cố Tinh vốn dĩ không có rời giường khí. Một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Khống chế cảm xúc là cơ bản nhất phối trí. Nhưng hắn hiện tại có. Tối hôm qua ngủ như vậy vãn. Nên trễ chút khởi làm thân thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Trở ngại hắn trường thọ. Bất luận là người vẫn là khác cái gì. Hết thảy đều nên nào mát mẻ nào ngốc đi. Cố Tinh mở cửa. Bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lưu Mụ, ta nhớ rõ chính mình nói qua. Nơi này không chào đón ngươi. Cố tổng để cho ta tới. Lưu Mụ không cam lòng yếu thế. Cố Tinh cười một cái. Đáy mắt lại nửa điểm ý cười đều không có. Hắn đóng cửa lại. Gọi điện thoại cấp tiểu khu bất động sản. Tấc đất tấc vàng tiểu khu. Bất động sản làm hết phận sự trình độ cùng hiệu suất. 1 giây có thể lấy ra đi làm khuôn mẫu. Lưu Mụ bị 2 cái bảo an giá cánh tay đưa ra tiểu khu. Giải quyết xong ồn ào ngọn nguồn, Cố Tinh nhu eo đi đến mép giường, cầm lấy trên bàn đồ vật, 1 chương hắc tạp, còn có 1 tờ giấy. Tờ giấy là 1 chuỗi số điện thoại, còn cho không tiền, chú ý, Cố Tinh đem số điện thoại tồn vào điện thoại. Sau đó kêu một phần thanh đạm dưỡng sinh cơm sáng. Trên đường còn cấp Trình Đông Húc đã phát cái tin nhắn. Cơm sáng ăn xong không lâu. Trình Đông Húc kêu bác sĩ cùng ở nhà bảo mẫu liền đến. Dẫn theo hòm thuốc người trẻ tuổi đầy đầy mắt kính. Mắt đào hoa hơi trọn. Cười như không cười. Người chính là Cố Tinh. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Cố Tinh tránh ra đại môn nhập khẩu. Kiều kiều môi không nói chuyện. Trên thực tế đáy lòng nói. Thí dụ như pháo hôi số 2. Người hảo à, cách chương.